Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595: Dù chết nghịch vận lưu giữ. Ngư phụ, Hàn Dịch, hai người nhìn nhau mà đứng. Một cỗ bạo ngược năng lượng chợt buông xuống. Ngư phụ khuôn mặt bình tĩnh, thân hình tựa như núi cao, sừng sững bất động. Liền thân phía trên áo tơi cũng giống như lắng đọng ngàn vạn năm thời gian. Tại cơn bão táp này bên trong, thủy chung kề sát ngư phụ chi thân, không có nhận đến mảy may ngoại giới hình bóng vang. Mà Hàn Dịch trên thân, dường như từ trong đến ngoài, ngập trời hắc sát khí bốc lên, hiện lên, tại cái này không hiểu năng lượng bao phủ xuống. Hàn Dịch trên mặt thần sắc tuy nhiên đứng im tại vừa mới bị ngư phụ nhìn chăm chú nháy mắt kia. Nhìn qua lại không nói ra được âm u đáng sợ. Đồng tử biến mất, trên mặt như là vỡ vụn đồ sứ giống như hiện lên từng đạo vết nứt. Toàn bộ thân hình càng là thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Biến mất tại cuồn cuộn trong hắc khí. Trong chớp mắt, lại lặng yên tái hiện. Biến hóa chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một cái chớp mắt. Liếc một chút về sau, ngư phụ đem nguyên bản để dưới đất sọt cá một lần nữa cõng lên người, hướng về Tùng Vân Hải phương hướng sải bước mà đi. Đến mức Hàn Dịch không ngừng bốc lên hắc khí tại ngư phụ lão nhân rời đi về sau, bỗng nhiên lùi về trong cơ thể của hắn. Nhưng hắn nhưng lại chưa khôi phục bình thường, chỉ là một mực đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Đến đón lấy cũng không có động tác khác, tựa như một tôn từ đầu đến cuối ngay ở chỗ này tượng đá giống như. Lỗ trống hai mắt, sững sờ nhìn về phía trước. Không biết qua bao lâu, cùng ngày bên trên một cái tầm thường bạch điểu bay qua Hàn Dịch thạch hướng phía trên thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này bạch điểu trên cánh, ban đầu vốn đã khép lại vết thương, chợt một lần nữa vỡ vụn ra, dẫn đến nó đột nhiên đã mất đi thăng bằng. Trên không trung chuyển mấy vòng đồng thời, không ngừng rơi xuống dưới, mãi cho đến mặt đất trước đó, đều không có thể khôi phục lại, trực tiếp ngã chết tại Hàn Dịch tượng đá trước mặt. Cũng không biết đi qua bao lâu, phụ cận trong thị trấn nhỏ, một nhóm phàm nhân vừa nói vừa cười đi ngang qua nơi này. Dường như không nhìn thấy Hàn Dịch pho tượng giống như, đối với đứng ở giữa đường hắn, nhắm mắt làm ngơ, cũng không có né tránh. Trực tiếp đụng vào, càng thêm huyền bí chính là, Hàn Dịch pho tượng, vậy mà giống như là hư huyễn một dạng, không có va chạm phát sinh. Các phàm nhân trực tiếp xuyên qua, y nguyên thần sắc tự nhiên, không phát hiện được bất cứ dị thường nào, chỉ là lại đi về phía trước không lâu. Phàm nhân trong đội ngũ một người trong đó, lại là chợt che ở ngực, sắc mặt trắng bệch, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Chán nản ngã rầm trên mặt đất, cũng không lâu lắm, liền một mệnh ô hô. Những phàm nhân này, vốn là dự định tiến về cách đó không xa trong núi ngắt lấy chút thảo dược. Bây giờ ra bực này biến cố, tự nhiên lại không còn hái thuốc tâm tư. Tiếng khóc lóc bên trong, bọn họ đem bất hạnh bệnh tim phát người chết, dơ lên mang theo trở về. Lại là một đoạn thời gian đi qua, một vị người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà theo Hàn Dịch pho tượng trên không lướt qua. Lần này hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cục đem sau cùng một vị chủ dược tìm đủ. Lại thêm ta lúc trước mua hàng cái kia đỉnh đan lô. Chấm ngoặc kép, lần này huyền băng bảo đan, cơ hồ tất thành vậy. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một ngày sau, là Yên Châu trên không. Hiện ra một đạo không thấy được tu sĩ vẫn lạc dị tượng. Đại ý là một vị nào đó tu sĩ. Tại trong quá trình luyện đan bởi vì thao tác sai lầm, dẫn đến nổ lô phát sinh. Đan dược không có luyện thành, phản còn bồi thường tự thân tánh mạng. Bây giờ cái niên đại này, bởi vì luyện đan nổ lô bất hạnh vẫn lạc sự tình, tuy nhiên cực sự hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không thể được. Chết đi lại chỉ là cái không đáng chú ý kim đan tu sĩ. Mọi người chỉ là cảm thán vài câu, liền không còn gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ là có chút biến hóa, lặng yên không tiếng động phát sinh ở La Yên Châu. tạm thời không bị ngoại nhân biết. Thị giác trở lại ngư phụ lão nhân trên người. Hắn mặc dù không có ngự phong phi hành, chỉ là cước đạp thực địa hành tẩu ở mặt đất, nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Một chân bước ra, bước kế tiếp liền đã ở vào ngoài vạn dặm. Thân hình chớp liên tục, không ngừng hướng về Tùng Vân Hải xuất phát, làm hắn đến Nguyên Đạo Châu. Cách chỗ cần đến chỉ có cách xa một bước thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo bóng người màu xanh lam ngăn ở trước mặt hắn. Đạo hữu vẫn là lại về đi. Chấm ngoặc kép, ngư phụ cau mày, đánh giá đối phương. Một bộ đạo bào màu xanh lam, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu. Nhìn qua tựa hồ đại nạn sắp tới. Ta có phải hay không? Trước đó gặp qua ngươi. Ngư phụ có chút không xác định. Hỏi, tu sĩ áo bào xanh ho khan vài tiếng. Dùng thanh âm già nua nói. Đạo hữu thật đúng là càng ngày càng dễ quên. Lần trước lúc gặp mặt, còn có thể nhớ tới ta. Bây giờ, liền ta là ai cũng nhớ không được a. Ta suy nghĩ một chút. Đó bất quá là 200 năm trước sự tình. Ngư phụ cúi đầu trầm mặc một lát, dường như đang tự hỏi áo lam lão giả ý tứ trong lời nói. Không lâu sau đó, hắn lắc đầu, xác thực không nhớ gì cả. Bất quá không quan hệ. Chấm ngoặc kép, dù sao ngươi cũng sắp chết. Ngư phụ lão nhân phối hợp nói câu. Áo lam lão giả nhất thời giật mình. Đúng vậy a, ta sắp chết. Chấm ngoặc kép. Lão giả trong giọng nói có chút thương cảm. Ngươi còn muốn cản ta à? Ngư phụ hỏi. Chỗ chức trách không thể không làm. Lam Vũ trả lời, lại là không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngư phụ nghe vậy cũng không nói nhảm, đưa tay phải ra, hướng phía trước một chảo. Từng đạo răng khắp nơi hắc tiến thoáng chốc tại áo lam lão giả bên người hiện lên, như là một tấm võng lớn, tả hữu tứ phương đem hắn trùng điệp vây quanh. Áo lam lão giả phát ra một trận kêu rên, thân hình bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại một cái màu lam lông vũ đang không ngừng thu nhỏ ngư võng bên trong, phát ra trận trận quang mang. Sau một khắc, ngư võng co vào không thấy, trở lại ngư phụ trong tay. Chỉ là nhìn trong tay mình căn này màu lam lông vũ, ngư phụ mi đầu vung lên, dường như có chút hoảng hốt. Chợt khẽ lắc đầu, không có nhiều xoắn suýt, đem Lam Vũ đặt tại thân sau trong giỏ cá, tiếp tục hướng về Tùng Vân Hải mà đi. Tại ngư phụ sau khi rời đi không lâu, một đạo như có như không bóng người tái hiện ra trong sân bây giờ. Sau khi ta chết, đâu để ý hồng thủy thao thiên. Hừ, hắn thật sâu nhìn ngư phụ bóng lưng liếc một chút, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng là Yên Châu cách hai châu chi địa Thanh Vân Châu. Làm chính mình theo dõi thị giác biến mất nháy mắt, Lý Phàm liền đã biết không ổn. Phản ứng cũng là hết sức nhanh chóng, lập tức theo động thiên đem lúc trước ngũ lão hội tặng cùng một tôn hiển thế thiên tôn tượng lấy ra. Không phải có thể cùng ngũ su viện bắt được liên lạc tôn này năm mặt mười tay, mà chính là một tôn mặt mày buông xuống, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, đại biểu vô ưu thiên tôn pho tượng. Tượng thần tác dụng chỉ có một cái. Cái kia chính là làm thức hải bị đả kích chí mạng sau, có thể bảo hộ thức hải, không đến mức tán loạn. Hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Liền giống bị người phủ đầu hung hăng gõ một gậy. Lý Phàm nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh một mảnh. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện vạn thiên đạo bóng chồng, đồng thời còn đang không ngừng lắc lư. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lý Phàm theo bản năng lấy tay chết bảo vệ đầu, liền hoàn chân hộ thể bổ sung năng lượng tiến độ, cũng đều ngã xuống 5%. May ra, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, chung quy là không có nguy hiểm tính mạng. Thể nội động thiên pháp vực, ngũ hành chi lực lưu truyền, Lý Phàm trong khoảnh khắc liền đã khôi phục nguyên khí. Hết chương.